Các bạn đang nghe một đọc truyện trên kênh Truyện Việt. Ngày hôm nay Truyện Việt sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 1 của cuốn hồi ký tình báo mang tựa đề Điệp viên nhảy dù thành giám đốc công an Trung Bộ của tác giả Nguyễn Văn Ngọc dưới giọng đọc của Thanh Bình. Rất cảm ơn bạn thính giả đã giới thiệu cho Thanh Bình cuốn sách này. Thanh Bình đã đọc qua và thấy rất là hay và quyết định chuyển thể thành audio gửi đến quý vị khán thính giả. Các quý vị khán thính giả nào có biết hoặc có sách giấy về những tiểu thuyết, những hồi ký về chiến tranh Việt Nam hay, rất mong các quý vị khán thính giả có thể giới thiệu cho Thanh Bình để Thanh Bình có thể truyền thể thành audio lan tỏa đến nhiều người hơn nữa. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Phần 1: Đi đày. Chương 1: Từ biệt quê hương. Sáng hôm ấy, một ngày vào thượng tuần tháng 6 năm 1941, chúng tôi được lệnh chuyển từ trại An Trí sang bệnh xá của nhà tù lớn, nhà tù Sơn La. Thấy căn phòng quá nhỏ hẹp, chúng tôi nói với giám ngục Gradiano: "Ông cho chúng tôi gian phòng này bé quá, mỗi người chỉ cần trải một manh chiếu con mà cũng không đủ." Gradiano là người đảo Gorser, có bộ mặt li lợm và lạnh lùng, thản nhiên trả lời chúng tôi: "Không sao, tối nay các anh sẽ rộng chán. Sáng nay các anh không phải đi làm, muốn phòng ngừa được sạch mát thì tranh thủ làm vệ sinh đi." Thế là chúng tôi phân công nhau xách nước, cọ sàn, lau tường, làm hùng ngục mà không nghĩ gì đến câu trả lời của giám ngục có một ẩn ý riêng. Đến trưa, mệt bã người, ngồi vào bữa ăn càng chán ngắt. Cơm là một thứ gạo đỏ quạch rất nhiều thóc và sạn, còn thức ăn là mấy cái đầu cá mắm bọc một lớp muối dày mặn chát. Hàng ngày đã quen với chế độ cơm tù như vậy, chúng tôi cố nuốt nhanh để còn tranh thủ ngả lưng một lát. Nắng Sơn La trong veo gay gắt, hun đốt cây cối, núi rừng. Không khí ong ong hầm hập, trại tù nằm im, mệt mỏi, bơ phờ. Tiếng một con tắc kè vang lên khắc khoải như tiếng kêu cứu của một người bị chẹn ngang cổ, càng về sau càng đuối sức, hết hơi. Tù nhân chúng tôi nằm sát nhau, người nọ dính vào người kia bởi một lớp mồ hôi nhấp nháp, chua nồng. Ai dễ ngủ thì đã bắt đầu khò, ai chưa ngủ được thì luôn tay quạt phành phạch bằng một ngọn lá cỏ. Tôi vừa thiêu thiêu thì nghe tiếng giày đinh nện cung cúp. Gradiano sông sộc bước vào. Đi theo hắn là tên Rine, thanh tra mật thám Pháp. Tên này đã từng tra tấn tôi ở Hà Nội nên thấy mặt là tôi nhận ra ngay. "Các anh ngồi đây," Gradiano ra lệnh. Một số người đang thức ấm mạch ngồi lên, số đông vẫn nằm im. Qua kẽ ngón tay, tôi thấy vẻ mặt tên giám ngục hơi bối rối, còn tên thanh tra mật thám thì lặng lẽ xoay người một vòng. Tôi biết nó đang quan sát để đánh giá lực lượng của đối thủ. Chả là mới cách đây nửa tháng, một cuộc đấu tranh hết sức quyết liệt đã nổ ra tại đây. Chính trị phạm tuyệt thực để phản đối, đánh đập tù nhân, đòi cải thiện chế độ nhà tù. Công sứ Sơn La Kuisu, một tên Tây Lai nói thạo tiếng Việt rất gian ác và xảo quyệt, đã thẳng tay đàn áp. Nó cấm đưa nước cho những tù tuyệt thực. Hơn thế, nó còn tống giam cả 156 người xuống hầm tối. Tù nhân phải đứng lên nhau như nêm cối. Anh em khát quá phải uống nước đái của nhau. Một số là đi vì thiếu không khí để thở. Bằng cách đàn áp đó, Kutsu từng có thể dồn được chính trị phạm đến chỗ phải đầu hàng. Nhưng những người cộng sản vừa kiên cường vừa khôn khéo đã lôi kéo được sự ủng hộ của toàn thể tù nhân và một số quần chúng bên ngoài, đã phân hóa được hàng ngũ kẻ thù, cuối cùng đã làm cho Kutsu thất bại. Người tù duy nhất không tham gia tuyệt thực trong cuộc đấu tranh này là tên Khóa Vát. Vát là một tên có dân đảng cùng quê với tôi ở Bắc Ninh, nổi tiếng là một tên chống cộng sừng sỏ. Trong nhà tù Sơn La, một mình nó dám đối chọi với cả tập thể tù cộng sản, và khi toàn thể chính trị phạm tuyệt thực thì nó tự tách mình ra nên được giám ngục cho ăn ngon và đi lại tự do thoải mái. Cuộc đấu tranh đó là cuộc chạm trán nảy lửa giữa chính trị phạm Sơn La và bọn thống trị. Cuộc chạm trán đó đã để lại dư âm khủng khiếp trong bộ máy mật thám quan tu ở đây, nên thái độ của Rine luôn luôn cảnh giác thăm dò là dễ hiểu. "Hãy chú ý, những người có tên sau đây hãy thu xếp ngay đồ đạc và đi theo chúng tôi." Toàn thể tù nhân ngồi dậy một loạt đánh dập, làm cho Gradiano thoáng giật mình. Rine vội vã mở ra một bản danh sách và đọc tên từng người kèm theo số tù: Hoàng Đình Dông, Nguyễn Văn Phòng, Nguyễn Văn Ngọc, Tô Dĩ, Nguyễn Văn Cảnh, Vũ Văn Địch, Đoàn Ngọc Rê, Nguyễn Ngọc Kha. Đến tên ai thì người đó đáp: "Tôi có mặt." Nó đứng lại ở người thứ 8 một lát, ngẩng lên nhìn chúng tôi rồi lại đọc tiếp người thứ 9. Nguyễn Thế Truyền và người thứ 10, Nguyễn Thế Song. Tất cả 10 người đều có mặt. 8 người trên là những người cộng sản. Dương Anh Kha chưa phải đảng viên nhưng là quần chúng có cảm tình tha thiết với đảng. Chỉ có hai anh em Truyền Song là tri thức xuất thân gia đình địa chủ, là những phần tử thân nhật bị Pháp bắt bí mật và đưa đi Sơn La. Đồ đặc trưng của chúng tôi chẳng có gì phải thu xếp rành rành, chỉ vài cái quần áo tù với mấy thứ lặt vặt buộc lại một gói đeo lên vai, thế là xong. Thế nhưng có anh cũng không thu vén kịp bởi vì bọn lính dục như dục tà. Chúng tôi chỉ kịp bắt tay từ biệt anh em ở lại, chúc nhau khỏe mạnh và vững vàng, hẹn gặp lại nhau trong chiến đấu và chiến thắng. Bên trại lớn lúc này anh em đang ngủ cả, chúng tôi nhờ anh Xuân Thủy gửi lời chào. Ra khỏi cửa phòng, bọn bậc tám xích tay chúng tôi, còng tay người này với tay người khác, từng đôi một. Chúng tôi bước đi giữa hai hàng lính mang súng có cắm lưỡi lê. Ra đến chân trại tù, chúng tôi ra hiệu cho nhau nên mạnh gót chân theo kiểu đi đều bước để đánh thức anh em trong các trại xung quanh. Bỗng có tiếng hô: "Chúc anh em chiến thắng, chúc chiến thắng trở về." Thì ra nghe tiếng chân dậm dịch, nhiều anh em tù thức giấc nhìn ra và khi thấy chúng tôi bị giải đi giữa hai hàng lính và mật thám đã bảo nhau hô theo tiễn biệt. Nghe tiếng hô của anh em mình, chúng tôi càng phấn chấn nên mạnh bước và vung cao cánh tay bị xích lên. Tiếng chân dầm dập, tiếng xích loang xoàng hòa với nhau thành một âm thanh mạnh mẽ, vang động cả chưa hè tĩnh mịch. Đó là câu trả lời của chúng tôi và cũng là lời hứa son sắt đáp lại lời chúc của anh em. Trước cổng trại đó có 3 chiếc xe tải, mùi bịt kín chở chúng tôi. Chúng tôi chỉ có 10 anh tù ốm yếu, gầy gò mà bọn áp giải thì nhiều gấp đôi. Một tiểu đội lính 12 tên trang bị đầy đủ vũ khí đến tận răng, 2 thanh tra mật thám Pháp và 5-6 tên mật thám người Việt. Rõ ràng là chúng sợ bóng sợ vía của những người cộng sản chúng tôi, sợ nổi loạn bất ngờ của tù nhân chống lại bọn áp giải trên đường di chuyển đã thường xảy ra. Việc đó đối với chúng tôi thường lắm, nhưng có kế hoạch, có tổ chức và có chỉ huy hẳn hoi. Chừng như để đề phòng biến cố, vừa đẩy chúng tôi lên xe, bọn bậc tám đã xích chân chúng tôi lại, cũng từng đôi một như kiểu xích tay. Hoàng Đình Dung, một con người trầm tĩnh hóm hỉnh và luôn luôn lạc quan, lầm bầm nói: "Chúng mình đã đoàn kết, chúng nó lại làm cho chúng mình đoàn kết hơn, như thế cách mạng càng trong thắng lợi." Anh em cùng cười. Nguyễn Thế Truyền mặt tái mét sợ hãi. Anh ta bị ám ảnh bởi các vụ thủ tiêu bí mật tù nhân mà bọn phát xít thường làm. Trước khi bước lên xe, đã gặng hỏi tên Rine: "Các ông đưa chúng tôi đi đâu vậy?" Rine vinh mặt, bĩu môi, kéo dài giọng: "Đến chỗ không tên." Ngay thế tôi dõng dạc nói ngay: "Chẳng quan trọng gì, sẽ biết ngay thôi mà." Ý định của tôi là để trấn tĩnh Nguyễn Thế Truyền, đồng thời tỏ cho tên Rine và bọn mật thám thấy rằng chúng tôi khác sợ, muốn đi đâu thì đi. Kinh nghiệm đấu tranh mặt đối mặt với bọn đế quốc đã dạy cho chúng tôi rằng trước chúng nó đừng bao giờ tỏ ra sợ hãi, yếu bóng vía. Chúng có sức mạnh nhờ có vũ khí trong tay, nhưng vũ khí ấy không thể bẻ gãy được ý chí của người cách mạng. Bởi thế, khi xe chuyển bánh thì trong xe rộn lên tiếng nói cười hát hò thật là ròn rã. Ngồi trong xe bịt bùng kín mít chẳng trông thấy gì, nhưng anh em vẫn nói về cảnh đẹp của Sơn La, cảnh đẹp của sông Đà, nói đến sản vật phong phú của vùng Tây Bắc, nói đến những tập quán tiến bộ của người Thái, lòng yêu nước của đồng bào các dân tộc và triển vọng kiến thiết xứ sở sau này. Hết chuyện đứng đắn đến chuyện tiếu lâm. Không có phụ nữ trong xe nên các cây tiếu lâm tha hồ trổ tài, cười đến chảy nước mắt. Tối đó chúng tôi đến thị xã Hòa Bình, ngủ trong trại lính Khố Xanh dưới sự chăm sóc rất cẩn mật của lính tráng và mật thám. Sáng hôm sau lại lên xe, nhưng ô tô không theo đường số 6 về Hà Nội mà rẽ xuống đường đi Vụ Bản, Nho Quan. Dọc đường, mỗi lần qua các thị trấn, quán xá, chúng cho xe phóng nhanh vút qua, nhưng rồi lại dừng ở những chỗ vắng vẻ để cho chúng tôi ăn cơm hoặc đi vệ sinh. Thế là rõ rồi, chúng nó đưa chúng tôi đi một cách lén lút, không để cho nhân dân trông thấy. Nhưng đưa đi đâu, cái chữ đến chỗ không tên của tên Rine cũng có thể hiểu là đến một nơi chưa biết, nghĩa là ngoài phạm vi cai quản của nó. Thế tức là đi rất xa rồi, nhưng đi đâu? Bọn lính trắng và mật thám đều im như thóc. Một vài tên bị chúng tôi khiêu khích, kích động để moi tin thì chỉ lắc đầu trả lời: "Ông Rine cũng mít đặc nữa là chúng tôi." Đành phải nén lòng chờ đợi vậy. Chúng tôi an ủi nhau: "Chúng ta nhất định sẽ đến nơi phải đến." Gần tối sắp vào thị xã Ninh Bình, chúng bắt chúng tôi phải ngồi thụp xuống trong lòng xe. Thế bà che kín mít rồi cho mấy tên lính chạy lên trước hò hét quát nạt, bắt dần hai bên đường, vào hết trong nhà đóng cửa lại. Đoàn xe chở tù nhân chạy thẳng vào trại giam Ninh Bình. Chúng lùa chúng tôi vào trong cửa sắt khóa chặt. Một tiếng sau, chúng lại lùa chúng tôi lên xe rồi vội vã đưa thẳng vào ga. Khi đoàn tù xuống xe, trên toàn khu vực ga diễn ra một cảnh náo loạn. Nhiều tốp cảnh sát xuất hiện, dùng dùi cui dồn hết hành khách lên tàu, rồi đóng sập hết các cửa lại. Còn những người bán hàng, những bà con đi tiễn người thân thì bị lùa hết ra phía sau ga. Hành động thô bạo đó càng làm cho mọi người thêm tò mò. Hành khách bị nhốt kín trong các toa tàu tìm cách kích cửa lên để nhòm ra ngoài. Bà con bị lùa ra sau ga thì tìm cách quay lại nấp sau hàng rào quan sát. 10 người chúng tôi bị xích từng đôi một, bước lên toa tàu dành riêng, cố giữ phong thái hiên ngang, giơ cao nắm tay chào bốn phía xung quanh mà chúng tôi biết là đang có hàng nghìn con mắt chăm chú nhìn mình. Chúng tôi bảo nhau, thế là được rồi, đừng bảo mình đã biết đế quốc Pháp đưa lên chuyến tàu Hà Nội Sài Gòn này mời chính trị phạm rồi đó. Toa tàu chúng tôi có lính gác hai đầu bảo vệ nghiêm mật, giống như bảo vệ toa tàu đặc biệt dành riêng cho toàn quyền hay tổng thống của nước mẹ vừa mới ghé thăm đây vậy. Bước vào toa, một điều bất ngờ làm tôi sững người. Phan Bôi, người đã ngồi đó từ bao giờ, chân xích chặt vào chiếc ghế cứng. Ôi Phan Bôi, Phan Bôi! Nhiều cặp tù tha xích kéo nhau chạy đến. Tô Dĩ một tay vướng xích, một tay ôm chặt Phan Bôi. Cả hai xúc động nghẹn ngào. Đa số chúng tôi đã từng là bạn tù với Phan Bôi ở Căng Bắc Mê. Sau một cuộc đấu tranh, địch tách chúng tôi ra với ý đồ phân tán lực lượng chống đối để dễ trị. Một số bị tống vào Sơn La, một số bị đưa ra tòa án Hà Giang để xét xử, trong đó có Phan Bôi. Trong những tháng ngày xa cách nhau, chúng tôi vẫn thường nhắc đến anh, con người sống rất chân tình với bạn bè, với đồng chí, nhưng cũng rất nghiêm khắc trong đấu tranh, trong công tác. Phan Bôi là người sống theo phương châm lo trước vui sau, luôn nghĩ tốt và làm việc tốt vì người khác, đã cảm giao lòng nhân ái. Phút xúc động trôi qua, chúng tôi giới thiệu cho Phan Bôi biết hai người bạn đồng hành mà anh chưa quen là Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn Thế Song và yêu cầu anh trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Anh đi từ đâu? Căng Hà Giang còn ai đi nữa? Tin tức về Vũ Văn Cương và Khuất Duy Tiến, những người cùng ra tòa án với anh. Anh có biết chuyến này bọn Pháp đưa chúng ta đi đâu không? Anh có nhận định gì hay phán đoán gì? Chúng tôi hỏi dồn dập, không cần biết Phan Bôi có kịp nghe hết tay không. Phan Bôi lắc đầu cười, phô ra mấy cái răng cửa vàng khè vì khói thuốc lá. Cũng như các anh thôi, mù tịt. Anh ngó quanh một vòng. Căng Hà Giang chỉ có một mình tôi đi. Chúng bọc kín tôi lại rồi chở thẳng một mạch từ Hà Giang lên tàu hỏa đi Sài Gòn. Không tuyên bố một điều gì mà cũng không thông qua sở mật thám Hà Nội. Anh cười. Thật đúng như bắt cóc vậy. Mật thám Pháp nó giỏi làm trò này lắm. Chú thích. Phan Bôi tức Hoàng Hữu Nam, sau cách mạng tháng 8 giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ của chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Như thế, điều mà chúng tôi nóng lòng muốn biết nhất, Phan Bôi cũng không biết gì hơn. Có điều mới là Phan Bôi phát hiện có tên Fujo, tránh mật thám Đông Dương cũng đi trên chuyến tàu này. Như thế, ngoài 3 tên thanh tra mật thám Pháp, 2 tên áp giải đoàn tôi và 1 tên áp giải Phan Bôi, còn có trùm mật thám Đông Dương áp giải chúng tôi nữa. Phan Bôi nhận định. Thực dân Pháp rất lúng túng. Một lúc chúng phải đối phó với hiểm họa đến từ hai phía. Quân Nhật kéo vào Đông Dương và nhân dân Đông Dương nổi dậy làm cách mạng. Chúng biết đảng ta, Đảng Cộng sản Đông Dương là lực lượng duy nhất lãnh đạo cuộc cách mạng này. Đảng sẽ chớm lấy thời cơ để quật ngã chúng là kẻ thù không đội trời chung của nhân dân Đông Dương hàng thế kỷ nay. Trước sau, chúng ta vẫn là đối thủ chính của chúng. Do đó, chúng đưa chúng ta đi đâu cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng sao chúng chỉ nhặt đi mấy anh em ta? Hay chúng lại muốn mở một phiên tòa nữa? Tôi sốt ruột hỏi. Phan Bôi nói ngay. Chúng muốn nhặt ai là do chúng phân loại và tính toán theo ý đồ của chúng. Nhưng chắc không phải đưa đi xử bắn đâu. Vì việc làm của chúng có vẻ hấp tấp và lén lút lắm. Như kiểu chạy trốn vậy. Anh em đồng tình với nhận định của Phan Bôi và nói thêm. Chẳng qua là chúng đối phó với bọn Nhật đi thôi. Nhưng nếu vậy thì thực dân Pháp nhầm to rồi. Bởi vì lãnh đạo cách mạng đâu phải chỉ có một chục anh cộng sản này. Chúng sắp chết đến nơi rồi. 25 triệu đồng bà ta sẽ bóp cổ chúng một ngày gần đây thôi. Đưa đi đâu cóc cần. đến đâu chúng ta cũng vẫn làm cách mạng. Hoàng Đình Dông kết thúc cuộc bàn tán. Càng gần thắng lợi càng gian khổ khó khăn, trước bình minh thường trời tối hơn mà. Lâu nay vì phải chạy theo làm ăn sinh sống, hoàng phải trốn tránh bắt bớ truy lùng, nên trong chúng tôi ít người có dịp đi vào mạn đằng trong. Nay có cơ hội đi dọc đất nước, được ngắm non sông gấm vóc của mình, ai cũng thấy trong người đạo đực. Tuy tay chân bị xích chặt vào ghế, và mỗi khi đi tiểu tiện đại tiện vẫn có lính khác đi kè kè bên mình, xích kín tay chân rồi chúng vẫn sợ chúng tôi nhảy lầu trốn thoát. Đoàn tàu ầm ầm lao vào đêm tối, những ngọn núi đá vôi đứng sừng sững, đỉnh chạm đến các vì sao. Đây còn là đất Ninh Bình, nơi Đinh Bộ Lĩnh giấy binh dẹp loạn 12 sư quân thống nhất đất nước từ 10 thế kỷ trước. Tôi nghẹn cổ nhìn trước nhìn sau, quay phải quay trái, không biết Hoa Lư ở về phía nào, nơi đã một thời từng là kinh đô của Vương quốc Đại Cổ Việt, thách thức với Tràng An, Châu Tống ở phương Bắc. Con tàu tiếp tục lao đi, gió quất phần phật vào các cửa sổ chưa được đóng kỹ. Trước mặt chúng tôi là một dãy núi nhấp nhô, tôi đoán chừng đó là dãy Tam Điệp, nơi Ngô Văn Sở và Ngô Thị Nhậm lui quân về cố thủ khi Tôn Sinh Nghị tiến vào Thăng Long để chờ đại quân của Nguyễn Huệ từ Phú Xuân ra. Một thời kỳ lịch sử hào hùng sống dậy trong lòng tôi. Vua Quang Trung, lãnh tụ nông dân thiên tài, được sự ủng hộ hết lòng của toàn dân, chỉ trong 5 ngày đêm là quét sạch 29 vạn quân Mãn Thanh, đồng thời xóa bỏ triều đình phong kiến thối nát của vua Lê và chúa Trịnh. Tôi chợt nhớ đến lời hịch quả vua Quang Trung đọc trước tướng sĩ tại Thanh Hóa trên đường tiến quân ra Bắc. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó trích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn. Lời hịch vừa nôm lại vừa chữ, rất hợp với lối nói của các cụ nho ta ngày xưa, đọc lên ai cũng thấy sôi dục ý chí diệt thù. Tôi bỗng nhớ đến bố tôi. Bố tôi cũng thuộc vào thế hệ cuối cùng của những người đàn ông để tóc dài. Ông cụ là một nông dân thực thụ, suốt đời cằm cụi trên mảnh ruộng của mình, ít chữ nghĩa nhưng hết sức khẳng khái, khí phách giống như một nhà nho vậy. Tôi còn nhớ năm tôi học lớp 3 ở trường Đáp Cầu, tuy học vào loại giỏi, cuối năm được phần thưởng, nhưng nhà trường không cho lên lớp chỉ vì gia đình không có lễ biếu mang đến nhà hiệu trưởng. Tôi cãi nhau với hiệu trưởng rồi uất quá, vứt sách vứt bút bỏ về nhà ngồi khóc. Bố tôi biết chuyện, không tỏ ra giận dữ gì mà ôn tồn bảo tôi: "Thôi đừng khóc nữa, người ta làm đến thượng thư, tổng đốc còn dám bỏ chức, từ quan mà về vì không chịu nhục. Mày mới học đến cái lớp 3 thì có đáng gì mà uất với khóc, nên đi, bố sẽ xin cho học trường khác." Nói thế tôi chứ biết xin đi trường nào. Thời đó ở vùng tôi rất hiếm trường, học sinh tiểu học đếm ngược đầu ngón tay, ông cụ phải đến khuân khoản nhờ thầy giáo cũ của tôi giúp. Thầy giáo này trước đây đã dạy tư trong nhà tôi, sau đó gia đình tôi gửi tôi theo thầy để được kèm học. Đi theo thầy là cốt kiếm gây chữ, tôi đã nhẫn nhục làm hết mọi việc để phục dịch thầy, như thổi cơm, pha trà, giặt giũ quần áo, quạt cho thầy ngủ, mang cặp lên lớp cho thầy, vân vân. Thầy tỏ ra hài lòng về tôi. Bởi thế khi nghe bố tôi kể chuyện tôi vì cái lại thầy hiệu trưởng mà bị đuổi, nay muốn nhờ thầy xin chuyển trường qua một trường khác, thầy không khỏi ngạc nhiên nhìn tôi rồi lại nhìn bố tôi. Hồi lâu thầy mới nói: "Tính khi nó như vậy thì xin đi trường nào cũng khổ, chỉ có đi với tôi tiếp tục kèm nó học." Nhưng thầy ngừng một lát, ra chầu suy nghĩ đắn đo lung lắm rồi mới nói tiếp: "Chú quen biết thân tình, tôi nói thật, chỉ có cách là bác cái làm văn tự bán nó cho tôi sẽ coi nó như con, tôi mang nó theo bên cạnh, sẽ lo cho nó ăn học." Trước thái độ bất bí của thầy giáo, bố tôi hiểu ngay ra ý đồ tốt của thầy. Ông hầm hầm đứng dậy, nắm lấy tay tôi dắt ra cửa: "Thôi ta đi về con, xin chào thầy." Ra đường ông cụ chưa hết bực mình nói với tôi: "Thầy muốn nuôi đầy tớ mà không phải tốn tiền. Bố mà làm văn tự thì coi như bố đẩy con đi làm đầy tớ trọn đời đấy. Nhà tao có mấy sào ruộng, bố sẽ bán hết số ruộng đó để lo cho con học, miễn là con phải chăm học, phải học thật giỏi." Tôi lặng lẽ bước theo ông, không nói ra lời, nhưng trong lòng thầm hứa là sẽ cố học thật giỏi, học đến nơi đến chốn. Đã từ lâu đối với việc học hành của con cái, tôi biết bố tôi thường tâm niệm ba điều: được con học chăm, được thầy dạy tốt, được bạn bè tốt. Lần đó về, ông cụ bán ruộng thật, hết ruộng rồi, gia đình tôi từ trung nông loại cứng xuống thành bần nông, phải nhận ruộng cấy thuê. Tôi đỗ certificate vào năm 1925, vì nhà nghèo, tôi thi vào trường sư phạm Hà Nội để có học bổng. Tôi còn nhớ hôm tựu trường, hàng nghìn học sinh, người giỏi nhất cũng mang một đôi guốc mộc, duy chỉ có một mình tôi là đi chân đất. Là một thanh niên 18-19 tuổi đầu, lần đầu ra thành phố, tôi không ao ước trưng diện sang trọng gì, nhưng nhìn xuống đôi chân nhà quê của mình, tôi cũng thấy xấu hổ, ngượng ngùng với bè bạn. Tôi không dám phàn nàn điều đó với bố mẹ, vì biết bố mẹ tôi đã hết khả năng rồi. Tôi chỉ than thở với chị gái tôi, chị tôi bao giờ cũng hết lòng vì em. Nghe thế liền bàn với anh rể tôi, đem cầm đi mấy xào dụng tư để có tiền cho tôi sắm sửa. Cả nhà lo cho tôi ăn học như tí, nhưng học đến năm thứ tư thì tôi bị đuổi khỏi trường vì tham gia phong trào thanh niên học sinh, biểu tình, bãi khóa. Chỉ còn mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp, nhưng tôi bị cấm thi, lại còn bị án quản thúc. Thế là con đường học vấn của tôi không thành đạt. Thời gian đầu tôi về nhà, thế tôi hàng tuần phải đến trình diện tại lý trường, ông cụ cũng hơi buồn. Nhưng sau nhiều buổi cha con tâm sự với nhau, ông thấy tôi ăn nói có hiểu biết thế thái nhân tình, lại đã chuẩn bị vốn liếng để ra đời làm nghề dạy tư, là cái nghề không bị ràng buộc, không bị ai đè đầu cấy cổ. Tuy chưa có hiểu biết gì về cách mạng, nhưng nghe nói không phải làm thuê, không phải chịu nhục là ông cụ đồng tình. Dần dần ông hiểu ra xu ruộng đất, phần lớn gia sản bán đi cho tôi ăn học mấy năm đã không uổng. Ông không hình dung được cụ thể tôi đã thu nhập được những gì, nhưng cũng cảm nhận điều tôi được chắc chắn lớn lắm, biết được đường đi, lối sống để làm người. Tôi thả hồn về quá khứ, chỉnh biên trong thời thơ ấu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy, trời sáng bạch từ lâu, đã đến cuối miền đất Nghệ An. Con tàu thét lên một hồi dài rồi lao vào một cây cầu bắc qua con sông nước xanh leo lẻo. Một vài người đã từng qua miền này bảo đó là con sông La và cầu Chợ Thượng. Như thế đất Nghệ An có Lam Giang, Hồng Lĩnh, có nhà chi sĩ yêu nước nổi tiếng Phan Bội Châu đã qua mất rồi. Lúc này các quan bảo hộ của nước mẹ Lang Sa đã đem cụ Phan về giam lòng ở Huế với lý do chăm sóc cụ lúc tuổi già. Nghe nói chúng không cho cụ ra khỏi ngôi nhà và mảnh vườn ở Bến Ngự. Những tư tưởng của cụ, tâm hồn của cụ qua những tâm tư huyết lệ vẫn cứ lưu truyền trong dân gian. Tôi cũng thuộc một số bài thơ của cụ và thường ngâm nga trong tủ. Tôi lại được biết đồng chí Nguyễn Ái Quốc, một chiến sĩ cộng sản quốc tế, người chủ xướng sáng lập Đảng Cộng sản Đông Dương, cũng là người Nghệ An. Nghe nói lúc này người đã bí mật về nước nhưng chưa biết ở đâu. Nghe tin đó, anh em chính trị phạm chúng tôi vui mừng khôn xiết, vừa mừng lại vừa lo. Chưa kịp tìm hiểu gì tin tức về người thì mấy đứa chúng tôi đã bị giải đi đày. Giờ đây con tàu ngoặt sang phải và nhằm một ngọn núi cao tiến đến. Phải chăng ngọn núi đó là nơi bắt nguồn của con sông La? Nếu vậy thì chắc đó là Ngàn Sâu, là núi Vũ Quang, nơi tụ hội của nghĩa quân Phan Đình Phùng lập chiến khu chống Pháp. Đất nước ta thật là kỳ diệu, mỗi bước chân của người đi sau lại dẫm lên một sự tích hào hùng của người đi trước. Lâu nay tôi chỉ đọc lịch sử trong sách mà biết, nay được tận mắt quan sát hình sông thế núi, lòng càng thấy cảm phục và tự hào trước những chiến công hiển hách của ông cha. Con tàu đột ngột ngoặt sang trái rồi tiến vào giữa những dãy đồi đất sỏi. Có ai đó nói, đất Quảng Bình rồi. Một hồi còi dài vang lên, kéo đoàn tàu chui vào một cái hầm tối. Lần đầu tiên tôi thấy đường hầm, đến ba cái hầm gần nhau, có cái dài ước khoảng 300-400 mét. Ra khỏi hầm, tàu chạy ven bờ hữu ngạn sông Danh, lại một dòng sông lịch sử nữa với bao sự tích suốt hàng trăm năm chia cắt giữa đằng ngoài và đằng trong thời phân tranh Trịnh Nguyễn. Thế đấy, giai cấp phong kiến vì quyền lợi của dòng họ mà cắt xẻ non sông, để nhân dân lao vào thù hận, chém giết nhau để chúng tranh giành ngôi báu, dẫn đến tai họa mất nước và tai ngoại bang. Vượt qua miền đất khô cằn của Quảng Bình, Quảng Trị, sầm tối con tàu đến Huế. Bọn Pháp không dám cho tàu chúng tôi đỗ lại Huế lâu theo hành trình của đường sắt, bởi chúng sợ bọn Nhật phát hiện trong số chính trị phạm đi đầy có những tay chân quan trọng của Nhật. Tôi đã nghe nói nhiều về Huế, về xứ sở của núi Ngự sông Hương, về các cô gái Huế, về các món ăn đặc sản như bún bò, bánh khoái, nhưng chưa một lần được đến đây để ngắm cảnh trí thơ mộng, để thưởng thức các món ăn Huế cũng như ngắm các cô gái đẹp của kinh thành. Tàu qua Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định vào ban đêm, chỉ thấy thấp thoáng những đồi núi và những rừng dừa bạt ngàn. Phi Nè vẻ mặt tươi tỉnh đến nói chuyện với chúng tôi. Hắn hỏi chúng tôi đã đoán được đi đâu chưa. Tô Dĩ giỏi tiếng Pháp lắc đầu trả lời. Chịu thôi, chúng tôi làm sao mà đoán được. Ân cứ nói thật đi, đưa chúng tôi đi đâu. Hắn cười nhăn nhở. Người ta đưa các anh đi câu cá. Thế là đi Côn Đảo à? Không, Rina tiếp. Đi Côn Đảo hay Phú Quốc thì gần quá. Nhiều người nhao lên. Thế thì chắc là Madagascar rồi. Cũng chưa hoàn toàn đúng, Rina thùng thẳng nói. Người ta đưa các anh đến đảo Nusinlava thuộc quần đảo Como. Rồi hắn thong thả lấy từ trong cảm ra một tờ giấy và đọc cho chúng tôi nghe. Đó là nghị định của toàn quyền The Cu về việc đẩy một số chính trị phạm Đông Dương sang quần đảo Como. Đọc xong, thấy thái độ chúng tôi thản nhiên, tỏ vẻ cóc cần, hắn nói. Đưa các anh đến đây một thời gian, nhà nước bảo hộ cũng phải tốn kém ít nhiều, nhưng an ninh quốc gia được bảo đảm, như thế không có gì là quá đắt cả. À, thì ra hơn 10 thằng tù ốm của chúng tôi lại là mối nguy cơ đe dọa và rất đáng sợ cho nền an ninh của Pháp. Trong chúng tôi bỗng có người nói ngay. Biết đâu nguy cơ mất an ninh quốc gia cho các ông lại đến từ bên ngoài thì sao? Rene nhún vai, bĩu môi bỏ đi không hề ngó lại. Thế là mọi người đều biết đích xác chúng tôi phải đi đâu rồi. Nhưng Nusinlava là chỗ nào? Những người thảo điển đi thế giới bảo rằng quần đảo Como thì bản đồ thế giới có ghi trên Ấn Độ Dương gần lục địa châu Phi. Còn Nusinlava là hòn đảo ra sao? Chắc nó bé lắm, bé hơn cả đảo Reunion, là nơi chúng đẩy cho con vua Thành Thái và Duy Tân. Vì vậy mà không có tên trên bản đồ. Cuộc bàn tán sôi nổi và kéo dài trong khi con tàu tăng tốc độ, không biết là vì gặp đoạn đường thẳng tốt hay để chuẩn bị lên dốc. Nguyễn Văn Phòng, trước đã từng làm bồi tàu, phát biểu chấm dứt cuộc bàn luận. Thôi, không ai biết rõ thì có trao đổi cũng bằng thừa, để rồi lên tàu thủy hỏi anh em thủy thủ thì sẽ biết tất cả. Ý kiến của anh Phòng được anh em đồng tình. Nusinlava là chuyện của tương lai, trước mắt đang là đất nước Việt Nam, là quê hương tổ quốc. Hãy ngắm cho thỏa thích xứ sở này, đón sông này để rồi mà khóc khỏi nhớ nhung. Phía trước chúng tôi còn bao nhiêu danh lam thắng cảnh, thành phố Nha Trang, một thành phố biển, vịnh Cam Ranh, một quân cảng và loại tốt nhất ở châu Á nổi tiếng thế giới, một công trình quân sự thiên nhiên có thể tiếp nhận một lúc mấy hạm đội mạnh. Tôi chưa một lần đi qua vùng này, chỉ nghe người ta nói mà tưởng tượng ra thế, cũng như khi nghe tên ga Tuốc Tram, Tua tiếng Pháp là những ngọn tháp. Tôi hình dung ở đấy có nhiều ngọn tháp cổ từ nhiều đời vua Champa để lại, những ngọn tháp đồ sộ, vĩ đại như kiểu đền Đăng Co bên Cao Miên mà nhiều sử sách nói đến. Thực tế, đoàn tàu chúng tôi đang đi giữa đất Tràm Cổ, một quốc gia mà hàng chục thế kỷ trước đây đã có một nền văn hóa rạng rỡ. Tôi không phải là một người hoài cổ, nhưng khi thấy những tháp Tràm đã xăm ngắt vì thời gian, lở lói, đổ nát hiện lên khoảnh khắc qua cửa sổ toa tàu. Khi thấy những phụ nữ Tràm sắc áo xanh tươi thấp thoáng trong dòng người đi chợ, lòng tôi bỗng thấy nao nao khắc khoải. Đồng bào tôi đó, người Kinh thì gánh gánh gồng gồng, người Tràm thì đầu đội tay sách, người Thượng thì còng lưng gùi. Họ đang lầm lũi, lặng lẽ đi về đâu? Chắc họ đến một phiên chợ nào đó mà tôi ngỡ như họ đang kéo đến một phương trời xa thẳm nào để tìm tự do, trong khi đất nước này đã bị kìm kẹp đến ngạt thở. Đến lúc nào, biết đến lúc nào những dòng người ấy ngừng cao đầu, hùng dũng bước dưới rừng cờ đỏ thắm, vung nắm tay hô to: tự do, giải phóng, Việt Nam độc lập muôn năm. Con tàu đi vào đất Đồng Nai, những rừng cao su bạt ngàn, cây trồng thẳng tắp, màu xanh mát rượi trải ra hai bên đường tàu. Ai nấy kéo dích, văn minh ngồi dậy để được nhìn Nam Bộ, được nhìn các đồn điền cao su mà cuộc sống cực cực và tinh thần đấu tranh của anh chị em làm phu đã được báo chí trong Nam ngoài Bắc nói đến rất nhiều. Có ai đó vui vẻ nói: làm trai cho đáng nên trai, phú xuân đã trải, Đồng Nai đã từng. Thế là tất cả chúng tôi đều nên trai cả. Không biết nếu được đi vào đến Bạc Liêu, Rạch Giá thì còn nên gì nữa? Có người nêu ý kiến. Đề nghị đồng chí phụ trách ngoại giao. Lúc này chúng tôi đã cử Phan Bôi làm đại diện ngoại giao của đoàn. Đồng chí điện về Hà Nội, cảm ơn toàn quyền The Cu đã tạo điều kiện cho anh em làm một chuyến du lịch thú vị và đề nghị cho đi nốt đến Rạch Giá, Hà Tiên, sau đó hãy đi Nusinlava. Ý kiến này đấy, đi để chào từ biệt tổ quốc mà. Biết đâu trong chúng ta có người sẽ không còn quay về nữa. Cô nói làm tất cả lặng đi, bồi ngồi. Nhưng Phan Bôi giải thích ngay để xua đi nỗi buồn ập tới. Tàu chúng ta chỉ đến Sài Gòn mà không chắc chúng sẽ cho chúng ta xuống giữa Sài Gòn vì cuối năm ngoái, năm kỳ khởi nghĩa mới nổ ra mà. Và lại đi Rạch Giá, Hà Tiên không có đường tàu hỏa. Thôi thì thế đủ rồi. Nay mai độc lập ta sẽ đi trên tàu ta. Lúc đó muốn đi đâu, tha hồ. Nhất định chúng ta sẽ trở về, tất cả sẽ trở về. Nghe nói thế, anh em truyền xong mấy ngày qua ủ rũ buồn bã cũng tươi tỉnh hoạt bát lên, đúng như Phan Bôi dự đoán. Đến ga Biên Hòa, chúng đẩy chúng tôi xuống rồi dồn lên một xe buýt của mật thám bịt kín cho thẳng đến cảng Sài Gòn. Chúng quay chúng tôi lại trước đồn cảng, vòng trong là cảnh sát, vòng ngoài là mật thám, cho ăn cơm và nghỉ ngơi ở đó, không được tiếp xúc với bất cứ một ai. Sài Gòn đông đúc và náo nhiệt thật, không hiểu vì sao bọn thực dân phương Tây lại gọi Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông. Ngọc vì giàu có, trung tâm của vùng lúa gạo, hay ngọc vì vẻ trắng lệ, hào nhoáng bên ngoài. Chúng tôi khao khát tin tức về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đã nổ ra như thế nào và thất bại ra sao. Thực dân Pháp đã hoàn toàn bưng bít chuyện đó. Chúng biết đối với tổ chính trị chúng tôi, tin tức về các cuộc đấu tranh cũng quý như không khí để thở, nên chúng càng cấm ngặt. Tôi nhìn năm người tò mò đang tìm cách đi sát vào chỗ chúng tôi ngồi để nhìn mặt và đang bị cảnh sát mật thám đánh đập xua đuổi. Thật tội nghiệp, đó là những đồng bào của tôi, những người mà nếu được chuyện trò, chắc chắn họ sẽ nói hết cho tôi nghe những điều họ biết. Nhưng kẻ thù rất sợ điều đó. Từ khi ra khỏi cổng nhà tù Sơn La, chúng đã dùng đủ mọi cách để ngăn cản chúng tôi tiếp xúc với nhân dân bằng mật thám và lưỡi lê, chúng hòng tách cá ra khỏi nước, nhưng điều đó rõ ràng đã thất bại. Chỉ bằng một ánh mắt lướt qua, nhân dân trên sân ga Ninh Bình cũng như tất cả đồng bào đã nhìn thấy chúng tôi trong suốt cuộc hành trình từ Bắc vào Nam, đã biết ngay chúng tôi là những chính trị phạm đang bị đế quốc giải đi trong một âm mưu nào đó. Thay vì lời nói của mình, chúng tôi cũng đã dùng ánh mắt, nắm tay và tất cả những thái độ cử chỉ có thể dùng được để tỏ cho đồng bào biết rằng chúng tôi không sợ tù đày, chúng tôi không sợ đế quốc. Và dù chúng có đưa chúng tôi đến các bể chân trời nào thì chúng tôi vẫn làm cách mạng, vẫn tìm mọi cách để cứu dân, cứu nước. Đó là mệnh lệnh của trái tim những người cộng sản chúng tôi. Chương 2. Những năm tháng trên hải đảo. 5 giờ chiều, chúng tôi bị dẫn xuống một tàu buôn thuộc công ty hàng ngày Pháp tên là Sơn Đông Xô. Chúng giam chúng tôi vào một phòng kín dưới gầm tàu. Các tầng trên phần nhiều là hành khách người Pháp. Căn phòng nhốt chúng tôi rất hẹp, chúng tôi phải nằm lên nhau, bụng người nọ áp vào lưng người kia như cá xếp trong hộp. Nóng bức ngột ngạt, bên vách chỉ có một cái lỗ tròn vừa chui lọt đầu người đủ cho lính gác dòm vào để quan sát tù nhân. 7 giờ tối, tàu nhổ neo, khoảng nửa giờ sau có tiếng gõ nhẹ nhẹ vào vách tàu, một cái đầu lấp ló trước lỗ hổng, rồi có tiếng hỏi khẽ. Các bạn là ai thế? Các bạn đi đâu? Phan Bôi đại diện ngoại giao đứng lên đáp qua lỗ hổng. Chúng tôi là chính trị phạm Đông Dương bị đày sang quần đảo Comore, đảo Lốt Xin Lava. Bạn có biết đảo ấy ở đâu không? Tàu Sơn Đông Xô này có qua đấy không? Ban nãy công nhân trên tàu đến tìm tôi bảo rằng chúng nó vừa bắt giam một số phu đồn điền mặc áo quần nâu xuống đây và anh em yêu cầu tôi tìm cách đến hỏi thăm các bạn. Cảm ơn bạn, bạn là ai thế? Tôi là Vincent, đảng viên Cộng sản Pháp. Thời kỳ mặt trận bình dân, tôi đã từng làm liên lạc giữa Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Cộng sản Đông Dương. Bây giờ không được tự do nữa, chúng kiểm soát ngặt lắm. Nhưng chúng nó ít, anh em công nhân đông nên tôi vẫn hoạt động được. Tuy vậy phải rất cẩn thận, tôi chỉ đến với các đồng chí lúc nào thật cần thiết tôi. Bên cạnh buồng các đồng chí có một người Pháp, De Gaulle đấy. Hắn tên là Mongodier, hắn bị bắt ở Đông Dương và giải về Pháp theo chuyến này. Hắn biết nhiều chuyện ở Sài Gòn và tiếp xúc với nhiều người trên tàu. Cần gì, các ông chỉ có thể nhờ hắn. Thôi nhé, tạm biệt. Tạm biệt. Phan Bôi kể lại câu chuyện đối thoại với Michel cho các anh em không thạo tiếng Pháp nghe. Ai nấy mừng rỡ, thấy rằng tuy bị đẩy đi xa tổ quốc, xa nhân dân, những người cộng sản đến đâu cũng có bạn bè, đồng chí. Vì ở trên hành tinh đẹp đẽ của chúng ta, ở đâu cũng có người cộng sản. Khoảng nửa tiếng sau, Michel quay lại. Hình như anh ta đi tìm tài liệu về Comore, về Nốt Xin Lava. Anh ta chuồi qua lỗ hổng cho chúng tôi một cuộn giấy và bảo khẽ. Tôi chỉ tìm được có thế, các đồng chí xem và tìm hiểu lấy. Nói xong anh đi ngay. Nhờ ánh sáng của ngọn đèn phía ngoài chiếu qua cái lỗ tròn, Phan Bôi mở cuộn giấy ra và reo lên. Tài liệu về Madagascar đây rồi. Anh em ơi, ngày mai chúng ta tháo hồ mà nghiên cứu tìm hiểu. Tối hôm đó, chúng tôi ăn một bữa cơm rất ngon. Ngoài khẩu phần phạm nhân, suất ăn tồi nhất trên tàu do một thủy thủ mang đến theo lệnh của viên sen đầm áp giải chúng tôi. Chúng tôi còn được anh em công nhân trên tàu tiếp tế cho mấy món xào. Vừa bị thiếu tốn lâu ngày, vừa vui mừng do sự ủng hộ của anh em công nhân, đặc biệt là được gặp Michel, một đảng viên Cộng sản Pháp dũng cảm và nhiệt tình. anh em chúng tôi yên tâm ăn rất ngon miệng, vừa ăn chúng tôi vừa trò chuyện cười vui, thú vị. Hôm sau, khi mặt trời lên, chúng tôi mở cuốn tài liệu ra xem. Đó là tấm bản đồ Madagascar trong một cuốn sách địa lý nào đó của học sinh tiểu học, kèm theo một tài liệu, đúng hơn là một bài giảng tóm tắt về đảo này. Thế cũng đã quý lắm rồi, mấy anh em biết tiếng Pháp chung đồng lại quanh phan bôi. Người thì bảo Madagascar giống như một ngọn lá bỏng, người thì bảo giống một miếng bít tết. Riêng tôi thấy nó giống một lưỡi tầm xét hơn. Phía bắc mũi đảo nhọn hoắt, trên đó có hải cảng Diego Sorozo. Phía nam hình bầu hơn, có mũi Saint Marie. Bờ biển phía đông thẳng, có đoạn như kẻ chỉ. Bờ phía tây lồi lõm nhiều, quăng giữa phình ra về phía eo biển Mozambique. Đảo rộng 592.000 cây số vuông, có trên 4 triệu dân gọi là dân Mangat. Chủng tộc chủ yếu là người Sakalaver da đen, đông nhất là người Merinat hay Hovat gốc Malay. Người đầu tiên phát hiện ra Madagascar từ năm 1500 là Diego Riat, người Bồ Đào Nha. Nhưng mãi đến thế kỷ sau, người Pháp mới đổ quân lên chiếm đảo, lập ra chế độ bảo hộ. Và đến năm 1896 thì Madagascar chính thức trở thành thuộc địa của Pháp. Sản vật của Madagascar chủ yếu là sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới: lúa, sắn, ngô, cà phê, vani, mía, cacao, thuốc lá, raffia, cây cỏ dầu. Công nghiệp hầu như không có gì, chỉ lẹo tèo vài cơ sở chế biến nông sản phẩm. Madagascar là một xứ nóng, khí hậu ẩm thấp, cây cối bốn mùa xanh tươi, càng lên cao khí hậu càng điều hòa, mát mẻ, dễ chịu. Phía bắc Madagascar cũng trên Ấn Độ Dương có quần đảo Comore, gồm các đảo Comore lớn, Moheli, Anzouang và Mayotte. Mayotte là đảo quan trọng nhất, có thành phố Moroni, đó là thuộc địa của Pháp từ năm 1841. Sản vật của quần đảo này chỉ có mấy thứ chủ yếu là mía, vani, dừa và cây hương liệu, không thấy có đảo Nosy Lá Vàng trong quần đảo này. Dịp qua phải một quãng có một đảo nhỏ tên là Nosy Be. Đảo này nằm phía tây bắc Madagascar, có 14.000 dân. Thành phố chính là Henvin. Sản vật chủ yếu ở đây là cà phê, cacao, đường và rượu rum, không thấy còn một cái Nosy nào khác. Chúng tôi đoán Nosy Be có thể là Nosy Lá Vàng. Mấy anh em đang bàn cãi thì Montodier đi vào. Đó là một thanh niên Pháp có mái tóc quăn màu vàng sẫm, đôi mắt xanh lờ, trông vẻ mắt và bộ dáng khá ngổ ngáo. Mới vào y đã ngồi xếp bằng tròn ngay xuống sàn với chúng tôi và tự giới thiệu là một người vô chính phủ đã từng tham gia chiến đấu chống phát xít ở Tây Ban Nha. Hiện nay anh ta cũng theo phe De Gaulle chống phát xít nên bị bọn De Gaulle bắt giam vào khám lớn Sài Gòn. Trong khám, anh ta được gặp nhiều anh chị em Cộng sản Đông Dương, trong số đó có chị Nguyễn Thị Minh Khai và anh Phan Đăng Lưu. Anh nói: "Tôi rất phụ các chiến sĩ cách mạng Việt Nam và rất lấy làm vinh dự được gặp bà Nguyễn Thị Minh Khai, đứng gần các bạn trong khám lớn Sài Gòn. Tôi càng tin tưởng mãnh liệt vào công cuộc chống phát xít của mình và ở tương lai của đất nước các bạn." Qua Montpellier, chúng tôi được biết cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra đêm 22 rạng ngày 23 tháng 11 năm 1940. Vì chuẩn bị thiếu chú đáo, mệnh lệnh thiếu thống nhất nên đế quốc Pháp đã kịp thời đối phó và đàn áp quyết liệt. Hàng nghìn người đã bị chúng bắt, dùng dây thép sâu tay lại thành những sâu dài, trở ra khơi và đẩy xuống biển. Nhiều cán bộ lãnh đạo cuộc khởi nghĩa bị địch giết hay thủ tiêu bí mật mà không đưa ra xét xử. Số còn lại bị bắt, tống vào các nhà lao, xích chặt chân tay và bị tra tấn, hành hạ dã man. Nghe chuyện ai cũng căm tức, xót xa. Căn phòng bỗng chốc biến thành một cuộc meeting, một lễ truy điệu. Chúng tôi mặc niệm các chiến sĩ đã hy sinh và thề quyết trả thù cho đồng bào, đồng chí. Có tiếng khóc sụt sùi, nước mắt tôi cũng tự nhiên trào ra. Phan Bùi nén xúc động nói to: "Đúng là chúng ta đã trả một giá quá đắt, nhưng cách mạng quá bại mới có thành. Tự do phải đổi bằng máu. Đồng bào Nam Kỳ đã gieo những giọt máu của mình cho toàn dân tộc Việt Nam có những vụ thu hoạch lớn sắp tới. Bản án kết tội thực dân Pháp lại thêm một trang nữa bằng máu tươi. Chúng chỉ còn chờ ngày ra trước vành móng ngựa và đút đầu và giá châu cổ." Cuộc meeting ngắn ngủi kết thúc trong căm thù hừng hực, khí thế bừng bừng. Không những Montpellier rạo rực hưởng ứng mà Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn Thế Song cũng tỏ ra xúc động. Chúng tôi trở lại việc tìm kiếm Nosy Lá Vàng trên bản đồ nhưng vô hiệu. Sau đó, Bissen cho chúng tôi biết Nosy Lá Vàng là tiếng Mangat chứ không phải tiếng Pháp. Nosy là đảo, Lá Vàng là dài. Nosilava là một đảo dài nằm về phía tây Madagascar, chứ không phải nằm trong quần đảo Comore như toàn quyền Đông Dương nói đâu. Một lần khác, Montaudier đến chơi và uống cà phê với chúng tôi, cà phê đựng trong cà men và cà trắng men. Không có thiểu khuấy, Montaudier đã dùng cán quạt giấy vừa khuấy đường vừa kể cho chúng tôi nghe về tên sen đầm áp giải chúng tôi. Đó là một thằng rất gian ác. Nó khoe đã tự tay bắn chết 58 người Nam Kỳ trong cuộc khởi nghĩa vừa rồi. Nhưng con vợ nó lại ngoại tình với một thằng khác. Oai oăm thay, thằng tình địch đó cùng đi trên chuyến tàu này. Hai cô cậu cứ tìm cách giấm dúi gặp nhau. Thằng sen đầm tức nổ con mắt, súng lúc nào cũng lên sẵn đạn mà không làm gì được. Tôi trêu nó: người thứ 59 đó, mày có dám bắn không? Nó lử mắt lườm tôi suốt ngày đêm đó. Nó bận theo dõi vợ con nên nó nhờ tôi theo dõi các anh đấy. Anh nhận lời chứ? Tất nhiên, để được đi lại nói chuyện với các anh. Anh có biết anh đi về đâu không? Montaudier nhún vai bình thản nói: tất nhiên tôi biết. Chúng giải tôi về Marseille và giao cho chính phủ Vichy. Sau đó chúng xử tôi theo luật pháp của bọn Pétain, rồi tống tôi vào một nhà tù nào đó trên đất Pháp, hoặc giao tôi cho bọn Gestapo. Nhưng tôi khóc sợ, tôi sẽ tìm cách bắt liên lạc với phe De Gaulle và họ sẽ cứu tôi. Đi tàu thủy chưa quen lại bị nhốt trong phòng chật, thiếu không khí, đã khơi gặp sóng ngầm nên chúng tôi say sóng ly bì. Nhiều người nôn ra cả nước xanh nước vàng, nôn xong nằm lịm đi tưởng như chết. Mi sẽ kiếm cho chúng tôi những viên thuốc chống say sóng và bày cho chúng tôi năng xin đi đại tiện tiểu tiện để ra ngoài cho thoáng. Biết được sách này, cứ mấy phút chúng tôi lại xin đi đại tiện, rồi mấy phút lại xin đi tiểu tiện. Tên giữ chìa khóa phòng bị quấy rầy liên tục nên thôi, không khóa nữa. Thế là chúng tôi ra vào tự do. Thuốc chống say và mưu kế của Michel quả là hiệu nghiệm. Chỉ vài hôm sau, tất cả chúng tôi hết nôn nọe và trở lại sinh hoạt bình thường. Lúc này, tàu đã đến eo biển La Sông thuộc Indonesia. Hỏi ra thì được biết tàu của bọn Pháp Pê Tanh không được qua Singapore thuộc Anh, vì Anh là đồng minh của De Gaulle. Cũng vì thế mà tàu Sơn Ông Sô phải chạy lén lút, vừa sợ tàu Nhật Bản vừa sợ cả tàu Anh Mỹ bắt gặp. Ngày 22 tháng 6 năm 1941, qua anh em công nhân, chúng tôi được tin quân Đức đã bất ngờ tấn công Liên Xô qua đường biên giới Ba Lan - Bạch Nga. Thế này, hiệp ước hòa bình Xô Đức, hai bên cam kết không tấn công lẫn nhau, đã bị bọn Hitler đơn phương xé bỏ. Sau khi thôn tính xong các quốc gia Đông Âu, phát xít Đức ngang nhiên tấn công Liên bang Xô Viết hòng xóa bỏ thanh trì của chủ nghĩa xã hội, niềm tin của những người cộng sản trên thế giới. Những ngày sau đó, chúng tôi tìm cách liên hệ thường xuyên với anh em công nhân trên tàu để theo dõi diễn biến chiến tranh trên đất Liên Xô. Trước sức tấn công ào ạt của quân Đức, Hồng quân rút lui, trong chúng tôi có người đâm ra lo ngại. Trái lại, anh em Truyền xong vui vẻ hoạt bát hẳn lên. Truyền nói: với sức tiến của quân Đức như thế, quân Nga làm sao mà chống nổi, chiến tranh sẽ chóng kết thúc thôi. Rõ ràng trong hai con người này, hy vọng vào sự thắng lợi của chủ nghĩa phát xít đang tăng lên. Chúng tôi không tin như thế, nhưng không tranh cãi vì lúc này quân Đức đang thực sự thắng thế. Chính Bissen đã gỡ cho chúng tôi mối lo này, đồng chí ấy nói. Hồng quân đang rút lui thật, nhưng không phải tháo chạy hay đầu hàng như quân đội các nhà nước tư bản. Họ chống trả kẻ thù rất quyết liệt, và ở đâu quân chủ lực rút đi thì quân du kích lại hoạt động tiêu hao và ngăn chặn địch. Đất nước Liên Xô rộng mênh mông, quân Đức dù đông đến mấy cũng không ngoạm nổi đâu. Để rồi xem, mùa đông tới sẽ biết tay nhau thôi. Mùa đông Nga khắc nghiệt lắm. Năm 1812, 135.000 quân tinh nhuệ của Napoleon đã bị 132.000 quân của Kutuzov đánh cho tan tác ở làng Borodino, cũng chỉ vì quân Pháp đã bị mùa đông Nga làm cho kiệt sức một phần. Số phận của kẻ xâm lược là như thế. Lý lẽ của Michel có sức thuyết phục rất mạnh, bởi vì nó dựa trên cơ sở khoa học và kinh nghiệm lịch sử. Quân của Hitler ngày nay cũng hung hãn tàn bạo, đánh theo chiến lược tốc chiến tốc thắng như quân của Napoleon thế kỷ trước. Mông bành trướng của Napoleon tưởng đã sắp nuốt chửng châu Âu và châu Phi, cuối cùng bị chôn vùi trên đất Nga. Mông bá chủ của Hitler biết đâu giờ cũng sẽ đi theo vết xe lịch sử đó. Chúng tôi trao đổi, chúng tôi thảo luận, chúng tôi tranh cãi với nhau và cùng nhất trí rằng Liên bang Xô Viết cuối cùng sẽ chiến thắng, vì Liên Xô có chính nghĩa, có Đảng Cộng sản lãnh đạo, có Hồng quân công nông hùng mạnh, nhân dân Liên Xô có truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm, lại được các Đảng Cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân yêu chuộng công lý khắp thế giới ủng hộ. Bọn Truyền xong không đưa ra được lý lẽ gì xác đáng để tranh luận với chúng tôi, mà chỉ nói bừa rằng quân Đức đang tiến như chạy chay và chưa có một nước nào ngăn cản được bước tiến đó. Đối với anh em truyền xong, chúng tôi không đặt vấn đề tranh luận để hơn thua mà chỉ giữ thái độ thuyết phục tranh thủ. Nguyễn Thế Truyền quê ở Xuân Trường, Nam Định, con một gia đình địa chủ giàu có, đã từng du học bên Pháp. Khi đồng chí Nguyễn Ái Quốc sang Pháp, Truyền đang học ở đó. Hai người có biết nhau qua hoạt động của tổ chức sinh viên Việt Kiều yêu nước do đồng chí Nguyễn Ái Quốc đề xướng. Truyền có tham gia phong trào này một thời gian. Khi về nước, Truyền không có một nghề nghiệp gì ổn định mà chỉ dựa vào của cải của bố mẹ để ăn chơi. Khi Nhật vào Đông Dương, Truyền nhảy ra giao thiệp với Nhật, mong được Nhật sử dụng để tiến thân. Anh ta mời sĩ quan Nhật về nhà, tổ chức tiệc tùng om sòm và vinh báo về Pháp. Pháp căm tức, lém bỏ Truyền đơn cộng sản vào nhà, rồi trong 18 ập tới khám nhà và bắt đi tù ở Sơn La. Xuất phát từ quyền lợi giai cấp, Truyền tỏ ra chống cộng mạnh mẽ và thân Nhật ra mặt. Nguyễn Thế Song chỉ là một kỹ sư hóa chất, tưởng theo anh ôm chân Nhật sẽ kiếm được một địa vị gì đó trong chính quyền thân phát xít, không ngờ phải theo anh vào tù. Về chính trị, Song không kiên định và sâu sắc như Truyền. Ở nhà tù Sơn La, khi anh em chính trị phạm chúng tôi đấu tranh tuyệt thực, anh em Truyền Song không tham gia vì thấy họ được quản ngục cho an sướng hơn. Tuy lập trường và chí hướng chống đối nhau, nhưng giờ đây họ là những thành viên đồng hành trong đoàn chúng tôi. Đoàn tù chính trị của Đông Dương bị đày biệt xứ, phản bội bản riêng với chúng tôi. Ở trong nước, anh em Truyền Song có chỗ dựa là phát xít Nhật. Họ hy vọng được Nhật can thiệp cứu thoát, nhưng bây giờ họ cũng thân phận bị đày như chúng ta. Họ thấy chúng ta đông, đoàn kết nhất trí, đến đâu cũng có bạn bè quốc tế ủng hộ. Họ buộc phải chấp nhận thực tế đó và phải đi với chúng ta. Về phía ta, chỉ có 9 người mà phải đương đầu với cả bộ máy đàn áp của địch. Rồi đây, không biết bọn VC còn giở những thủ đoạn gì. Toàn đoàn 11 người phải tỏ ra nhất trí mới đối phó được. Và lại nếu không kéo được anh em Truyền xong để kẻ địch lợi dụng được họ thì nguy hiểm. Để thuyết phục chúng tôi, Phan Bôi còn kể chuyện. Hồi anh phụ trách tờ báo Lao động có nhận được thư của đồng chí Lin từ nước ngoài gửi về. Đồng chí Lin phê bình anh em trong Đức không chú ý lôi kéo bọn Pháp gốc xã hội vào mặt trận dân chủ chống thực dân Pháp ở Đông Dương sau khi mặt trận bình dân bị vỡ. Công tác mặt trận là thế, các thành viên trong mặt trận có đi mãi với nhau đâu. Có người đi với ta lâu dài, nhưng cũng có người chỉ đi với ta một chặng đường. Ngắn hay dài mà có lợi cho cách mạng thì ta vẫn tranh thủ đoàn kết. Cũng như giờ đây, Liên Xô có thể lôi kéo Anh, Mỹ và mặt trận chống phát xít. Đến lúc nào đó, ai đảm bảo chúng lại không đi với Đức, Ý, Nhật để chống Liên Xô, vì bản chất của chúng là đế quốc. Dù biết chúng cháo trở, mặt trận thống nhất phát xít vẫn phải hình thành, vì phát xít là kẻ thù chung. Trước mắt, đánh thẳng phát xít là mục đích cao nhất. Phan Bôi nói rất sôi nổi. Chúng tôi nhất trí với ý kiến của anh và mỗi người một ý tham gia. Đối với Truyền Song, việc tranh thủ là cần thiết. Bởi vì trước con mắt người nước ngoài, tất cả 11 người chúng ta là một tập thể, người Đông Dương. Họ có phân biệt ai là cộng sản, ai là thân Nhật. Nhưng tuy lý luận thì sáng tỏ, mà làm thì khó đấy. Bởi vì Nguyễn Thế Truyền là con một tay, tờ rốt kỳ có cỡ. Y có lý luận và bản lĩnh riêng, là một diễn giả khá hùng biện. Y diễn thuyết hùng biện thật, nhưng là loại diễn giả trong phòng trà. Ra trước quần chúng sẽ bị bẻ gãy như chơi, vì y không có thực tế, sống cô độc sau quần chúng. Đối với những anh em trí thức tiểu tư sản, việc tranh thủ họ không phải chỉ trên quan điểm lý thuyết, mà phải bằng hành động, bằng việc làm thực tế. Và khả năng thuyết phục cao nhất là cách cư xử của chúng ta. Tàu đến gần Diego, Michel đến phòng chúng tôi mang cho anh em một bữa ăn từ biệt khá rôm rả, lại còn bưu thêm mỗi người một chiếc bánh mì và 2 cân đường. Nói là để đề phòng tối nay lên bờ chưa có cơm ăn. Truyền vào xong cũng nhận phần mình và hết lời cảm ơn người đảng viên cộng sản Pháp. Michel còn ôm đến cho chúng tôi một bó quần áo thủy thủ do anh em công nhân trên tàu khuyên góp giúp đỡ. Chúng tôi từ chối, chỉ xin nhận mỗi người một bộ. Nhưng Michel không chịu, bảo rằng không nên từ chối lòng tốt của anh em công nhân. Chưa biết bao giờ các đồng chí mới được tự do và trở về tổ quốc. Cứ giữ lấy mà dùng, nếu không dùng thì bán đi, lấy tiền mà chi tiêu. Đồng chí chúc chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình được bình an, khuyên chúng tôi cố gắng giữ gìn sức khỏe và sớm được trở về tham gia giải phóng đất nước. Chúng tôi hết sức cảm động trước tình cảm chân thành đằm thắm biểu lộ ở sự chăm sóc ân cần của người đảng viên Cộng sản Pháp đối với chúng tôi. Hết người này đến người khác, chúng tôi ôm hôn Michel, xúc động ứa nước mắt. Thật là một người con rất đáng quý trọng của nước Pháp vĩ đại, nơi đã sản sinh ra cuộc cách mạng 1789 và công xã Paris. Thật là một chiến sĩ dũng cảm, chân tình của giai cấp công nhân Pháp, của Đảng Cộng sản Pháp, người đồng minh tin cậy, người bạn chiến đấu chí thiết của Đảng Cộng sản Đông Dương. Trước khi ra khỏi phòng, Michel còn giơ cao nắm tay hứa với chúng tôi: dù có phải hy sinh, tôi cũng sẽ làm tròn nhiệm vụ của một đảng viên cộng sản. Bằng mọi cách, tôi sẽ hoạt động tích cực để phối hợp với Hồng quân Liên Xô đánh dập đầu bọn phát xít, vô sản toàn thế giới liên hiệp lại. Chúng tôi cùng hô đáp: vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức liên hiệp lại. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn hồi ký mang tựa đề Điệp Vân nhảy dù thành giám đốc công an Trung Bộ của tác giả Nguyễn Văn Ngọc dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.